Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1268 từ bỏ. Tuân Phiên nửa nằm ở trên giường, thấy Triệu Hàm Chương cùng Tiểu Hoàng Đế tiến vào, xốc lên chăn liền phải xuống đất. Tả Hữu cũng vội vàng đỡ hắn phải quỳ xuống. Triệu Hàm Chương cùng Tiểu Hoàng Đế toàn khẩn đi vài bước, bước nhanh tiến lên ngăn lại người. Triệu Hàm Chương sức lực đại, nắm lấy Tuân Phiên tay liền đem hắn kéo, sau đó ấn đến trên giường. Thái phó không cần đa lễ, bệ hạ khoan dung. Lao động thái phó mang thương hành lễ, trong lòng sẽ bất an. Tiểu Hoàng Đế liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, hắn sẽ bất an. Thái phó mau nằm, chấm cùng đại tướng quân đều sầu lo thân thể của ngươi. Hắn nhìn về phía hắn đùi, biểu tình thượng mang theo chút tò mò. Thái phó thương ở trên đùi, vì sao thương ở trên đùi như vậy nghiêm trọng? Võ tướng nhóm đánh giặc khi đều là phách chém vào trên người, thậm chí liền Triệu Hàm Chương đều trên người mang quá thương, vì sao một chút việc không có? Làm Tiểu Hoàng Đế lão sư kiêm cứu cứu, Tuân Phiên quét liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười khổ nói, đúng vậy, tuổi lớn, chỉ là trên đùi bị chém một chút liền chịu không nổi. Triệu Hàm Chương trên đùi mạch máu nhiều, nếu là thương cập động mạch, đích xác nguy hiểm. Tiểu Hoàng Đế liền muốn nhìn miệng vết thương, Tuân Phiên nhanh chóng nhìn lướt qua Triệu Hàm Chương, vội vàng duỗi tay che lại chăn, mặt già đỏ thẫm, bệ hạ, lão thần hiện tại đã mất trở ngại, ít nhiều đại tướng quân phái thái y. Tiểu Hoàng Đế tuy rằng rất tưởng xem, nhưng hắn tính cách chú định sẽ không khó xử người. Thấy Tuân Phiên kháng cự, liền thất vọng buông tay. Triệu Hàm Chương thoáng nhìn, liền đứng dậy nói, thái phó đi trong khoảng thời gian này bệ hạ việc học đều không xuống dưới. Hôm nay đã hồi, không bằng khảo giáo một phen bệ hạ, cũng cho hắn bố trí chút việc học làm. Tuân Phiên nháy mắt lĩnh ngộ, Triệu Hàm Chương đây là cho hắn cùng Tiểu Hoàng Đế một chỗ thời gian. Hắn cảm động không thôi, vội vàng cúi đầu hẳn là. Triệu Hàm Chương đối Tiểu Hoàng Đế gật gật đầu, xoay người mang theo chúng thần trước đi ra ngoài. Vừa lúc thái y tới rồi, nàng liền đem thái y gọi vào nhà chính dò hỏi Tuân Phiên thương, cấp uyên. Hạ hầu nhân chờ triều quan đều đi theo nghe, chỉ là lỗ tai không khỏi nỗ lực về phía sau, muốn nghe một chút trong nhà chính cậu cháu ba cái nói chuyện. Triệu Hàm Chương mang theo quần thần rời đi, Tuân Tổ cả người đều hưng phấn đi lên, vội vàng tìm lấy cớ tống cổ Tiểu Hoàng Đế bên người nội thị, những người khác còn bái. Đồng nội thị lại không chịu động, đồng thời còn cảnh cáo nhìn Tuân Tổ cùng Tuân Phiên liếc mắt một cái, đại tướng quân rộng lượng, các người cũng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, đã cố ý cho các người nhường ra không gian tới nói nhỏ, chẳng lẽ còn dám tư mưu không thành? Đồng nội thị nhìn về phía hoàng đế, Tiểu Hoàng Đế cũng không nghĩ làm đồng nội thị đi, hắn liền tưởng cùng hai cái cữu cữu nói chút chuyện riêng tư, nhưng không nghĩ làm Triệu Hàm Chương nghi kỵ, bởi vậy mở miệng nói, làm đồng nội thị lưu lại hầu hạ. Tuân Tổ rối rắm không thôi. Tuân Phiên đột nhiên mở miệng nói, Thái Chương, ngươi đi thư phòng giúp ta lấy một phong thơ, ở đệ tam bài kệ sách nhất hữu một cách luận ngữ kẹp. Tuân Tổ hơi lăng nhìn một chút Tiểu Hoàng Đế, không quá muốn đi. Tuân Phiên liền cảnh cáo nhìn hắn một cái, mau đi, đó là cho bệ hạ bố trí việc học. Tuân Tổ bất đắc dĩ lui ra, hắn không biết huynh trưởng có nói cái gì muốn cùng Tiểu Hoàng Đế nói, lại như cũ làm tâm phúc bảo vệ tốt cửa sổ, đừng làm người tới gần. Đồng nội thị ở Tuân Tổ đi rồi cũng hơi hơi khom người thối lui đến một bên. Chờ, vị trí này thực huyền diệu, xen vào có thể nghe được bọn họ nói chuyện, rồi lại nghe được không phải như vậy rõ ràng nông nỗi. Thả phía trước có màn lụa nửa chống đỡ, Tuân Phiên cùng Tiểu Hoàng đế không quá có thể thấy Đổng Nội thị. Cấp đủ Tuân Phiên cùng Tiểu Hoàng đế cảm giác an toàn, nhưng Đổng Nội thị chỉ cần hơi hơi một phiết. Mắt liền có thể nhìn đến trên giường hai người, có thể ở trong cung hầu hạ thời gian lớn lên. Phải học được che giấu chính mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn tàng trụ, hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Hoàng đế xốc lên chăn xem hắn trên đùi thương, miệng vết thương. Thượng cái một chương mềm mại tế vải bố, phía dưới mới vừa đồ quá dược, miệng vết thương có chút hồng. Uốn lượn lỗ kim cùng tuyến đem thịt gắt gao mà liền ở bên nhau. Liền cùng con rết giống nhau uốn lượn khó coi, Tiểu Hoàng đế hốc mắt nóng lên. Nghẹt ngào hỏi, đau không? Tuân Phiên đem bố đắp lên, kéo lên chăn, nhẹ giọng nói, thần chỉ là bị chém trúng một đao mà thôi. Nghe nói đại tướng quân trên người không chỉ có kiếm thương, đau thương, còn trung qua mũi tên. Kia mới là xương mu bàn chân chi đau. Tiểu Hoàng đế xoa xoa đôi mắt nói, đại tướng quân đích xác công cao chí vĩ, nếu không phải nàng, Đại Tân sớm tại 2 năm trước liền đã diệt quốc. Mặc dù cữu cữu phụng ta vì quân, chỉ sợ cũng là mất nước chi quân. Tuân Phiên thở dài một tiếng, lôi kéo Tiểu Hoàng đế tay nói, bệ hạ vẫn luôn so thần chờ thông thấu, ngược lại là vi thần đám người không bỏ xuống được qua đi. Lúc này mới làm bệ hạ vẫn luôn hãm sâu nguy hiểm bên trong. Tiểu Hoàng đế kinh ngạc nhìn Tuân Phiên, không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. Tuân Phiên giữ chặt hắn, đôi mắt nhìn lướt qua tránh ở màn lụa mặt sau Đổng Nội thị, thấp giọng hỏi nói, nếu làm bệ hạ từ bỏ này chí tôn chi vị, chỉ làm một nhà giàu công tử, bệ hạ nguyện ý sao? Tiểu Hoàng đế ánh mắt sáng lên, hỏi, nhị cữu cữu nghĩ thông suốt, muốn chiếu hắn ý tưởng, hắn liền không nghĩ đăng cơ làm cái này hoàng đế, chính là đăng cơ, ở phía trước 5 triệu hàm chương đánh bại Hung Nô, Bắc Địa yên ổn khi nên đem vị trí nhường cho nàng, nhưng hắn hoàn toàn không thể làm chủ, hắn không thể làm chủ chính mình làm hay không hoàng đế. Liền một ngày tam cơm ăn cái gì đều không thể làm chủ. Càng đừng nói chính mình tánh mạng, bởi vì hắn tụ lại đến hắn 2 cái cữu cữu thủ hạ cựu thần. Triệu Hàm Chương một hệ quan viên, còn có trung lập triều thần. Bọn họ tất cả đều ấn hắn ngồi ở cái kia vị trí thượng, nhưng chỉ có chân chính ngồi ở cái kia vị trí thượng nhân tài biết có bao nhiêu khổ bức. Trước mắt Tiểu Hoàng đế không phát hiện đương thiên tử chỗ tốt. Hắn cũng không hưởng thụ quá một cái thiên tử nên được vinh quang cùng quyền uy. Tuân Phiên rốt cuộc chịu lui một bước, Tiểu Hoàng đế nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Nắm hắn tay ngay cả liền gật đầu. Ta nguyện ý, chỉ cần nhị cữu cữu có thể bảo ta tánh mạng liền có thể. Tuân Phiên từ ái cho hắn xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng nói, bệ hạ đừng sợ, đại tướng quân nhân hậu, chỉ cần ngài không làm nguy hại xã tắc sự, nàng đều sẽ đối xử tử tế ngài. Tiểu Hoàng đế liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói, nàng còn hảo mặt mũi. Tuân Phiên nhịn không được cười, gật đầu nói, đúng vậy, nàng còn hảo mặt mũi, ở cái này vị trí thượng, hảo mặt mũi so không biết xấu hổ càng tốt, mặc dù vì thể diện, nàng cũng sẽ hào hào đãi bệ hạ. Huống chi, nàng hiện giờ làm, không chỉ có với hảo mặt mà thôi. Tiểu Hoàng đế mãn nhãn nghi hoặc. Tuân Phiên nhẹ giọng nói, nàng làm thái trương cùng Tằng Việt đi tiếp ta, đem ta 2 người bình an đưa về Lạc Dương. Vì không phải quyền thế, mà là vì hướng thiên hạ thần công tỏ rõ nàng đức hạnh, khởi xướng tin chi nhất đức. Bệ hạ đã học được Hán thư, đương biết vì sao Tần Nhị thế mà chết. Tiểu Hoàng đế chần chờ một chút vẫn là lắc đầu, nhỏ giọng nói, thái phó, cái này trẫm thật không biết. Tuân Phiên thở dài nói, Tần là bởi vì quá mức trọng pháp, dân gian có chế lại không thuận theo, bá tánh tâm không về một, đây là nhẹ đức gây ra. cho nên Thủy Hoàng đế một băng hà liền thiên hạ đại loạn. Hắn hậu nhân không có năng lực của hắn, đàn áp không được thiên hạ hổ lang, lại không có ơn trạch với đời sau, cho nên trị quốc không lo chỉ cậy mạnh cố pháp, cũng muốn có đức trị mới được, vì chính lấy đức. Thí dụ như Bắc Tinh, cư này sở mà chúng tinh cùng chi, hiện giờ Triệu Hàm Chương đó là kia viên Bắc Tinh, Tuân Phiên nhẹ giọng nói. Thần lần này hạ đến địa phương cứu tế mới có thể thể ngộ. Nàng ở dân gian uy vọng đã mất người nhưng lay động. Này đó là đức, chúng ta so bất quá nàng, không bằng nhân lúc còn sớm buông tay, cũng làm tốt bệ hạ mưu một an thân chỗ. Này một phen lời nói xuống dưới, tiểu hoàng đế có một nửa không nghe hiểu, nhưng phần sau bộ phận hắn nghe hiểu, vì thế tăng cường hỏi, như thế nào buông tay? Tuân Phiên thấp giọng nói, hai tháng nhật thực, còn có này liên tiếp ba tháng mưa to. Bệ hạ tiếp theo nói chiếu cáo tội mình, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho nàng đi, hắn nói. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ chối từ. Bệ hạ không cần sợ hãi, chờ thêm cái hai ba ngày lại tiếp theo nói thoái vị thư. Dư lại thần tới giúp ngài bôn tàu, nhất định sẽ vì bệ hạ tranh đến an thân chỗ, tiểu hoàng đế đồng ý. Trong ngực vẫn luôn vắt ngang khí phát ra, cao hứng không thôi, không lo hoàng đế về sau liền không cần mỗi ngày sáng sớm thượng triều, cũng không cần đuổi việc học đến đêm khuya. Tuân Tổ cầm tin trở về, đôi tay đưa cho Tuân Phiên, Tuân Phiên tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua liền giao cho tiểu hoàng đế. Tuy rằng chủ ý đã định, bệ hạ việc học cũng còn phải làm, đây là thần ly kinh trước cho ngươi bố trí việc học. Ai, lúc ấy trong lòng ta sầu lo, sợ ngươi bị quốc sự phiền nhiễu, tâm tình không tốt, cho nên thu lên không có tiến thượng. Ta hiện tại đã trở lại, bệ hạ có không hiểu có thể tùy thời phái người ra cung tới hỏi thần. Tiểu hoàng đế cúi đầu xem trên giấy kia mười mấy đề mục, còn có một chuỗi bố trí hắn muốn bối văn chương, chỉ cảm thấy trước mắt phát ám. Hắn đều phải thoái vị, vì cái gì còn muốn như vậy nỗ lực đọc sách? Tuân Phiên không phải không phát hiện tiểu hoàng đế ghét học cảm xúc, mà là không có biện pháp. Làm hoàng đế, đây là hắn cần thiết muốn học, hắn cũng biết hắn mau đến điểm tới hạn. Hắn mơ hồ biết đây là Triệu Hàm Chương mưu kế, lại không biết, nàng là ngay từ đầu liền tưởng áp suy sụp tiểu hoàng đế. Vẫn là tưởng thử hắn có không đứng vững áp lực, thành một thế hệ minh quân. Mặc kệ Triệu Hàm Chương ngay từ đầu ôm ấp ý tưởng là cái gì. Hai năm xuống dưới, không chỉ có nàng thấy được, Tuân Phiên cũng thấy được, tiểu hoàng đế hắn không phải một cái đủ tư cách hoàng đế, càng không thể trở thành thông minh cơ trí minh quân, thậm chí văn võ bá quan đều đã nhìn ra, Triệu Hàm Chương không có đe dọa quá hoàng đế, vẫn luôn đối hắn cung kính có thêm, dưới tình huống như thế hắn cũng chưa có thể đứng vững trọng áp. Tương lai lại sao có thể từ trên tay nàng đoạt lấy quyền bính đâu. Cho nên Tuân Phiên xuất phát trước mới không dám đem này đó việc học tiến dần lên trong cung. Sợ tiểu hoàng đế ở hắn không ở khi bị việc học ép tới hỏng mất. Đến lúc đó phạm sai lầm, hắn ngoài tầm tay với A, bệ hạ đừng sợ. Tuân Phiên thanh âm so dĩ vãng đều phải ôn hòa. Lại cười nói, ngài lấy tiến cung đi chậm rãi tưởng. Mặt trên liệt thư đơn ngài cũng chậm rãi xem, không cần sốt ruột, tiểu hoàng đế tâm tình lúc này mới hảo điểm. Duỗi tay tiếp nhận, điệp điệp nhét vào trong tay áo, Tuân Phiên không có nói. Nhìn về phía Tuân Tổ, đi thỉnh đại tướng quân đi, Tuân Tổ đồng ý, cùng tiểu hoàng đế nói, bệ hạ muốn hay không rời bước nhà chính uống trà. Tiểu hoàng đế cũng cảm thấy chính mình tại đây phòng đãi lâu lắm. Vạn nhất có người hiểu lầm bọn họ mưu đồ bí mật liền không hào. Vội vàng đứng dậy cùng Tuân Phiên nói. Ta tự mình đi thỉnh đại tướng quân. Cũng nghe vừa nghe thái y phán đoán suy luận. Tuân Tổ đưa tiểu hoàng đế đi ra ngoài. muốn bước ra ngạch cửa khi Tuân Tổ duỗi tay đỡ lấy Tiểu Hoàng Đế. Tiểu Hoàng Đế kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Tuân Tổ hướng hắn chớp chớp mắt, hạ giọng nói: "Bệ hạ, đây là cho ngài tự bảo vệ mình." Tiểu Hoàng Đế nương to rộng tay áo che đậy sờ sờ nhét vào tới túi, sờ đến một góc ngạch ngạch đồ vật, bên cạnh còn có tròn tròn nho nhỏ đồ vật. Hắn nheo nhéo, đôi mắt hơi lượng, như là trân châu, tiền sao. Tiểu Hoàng Đế vẫn là thực thích, Triệu Hàm Chương rất nghèo, quốc khố cũng rất nghèo, nàng chưa bao giờ là một cái chính mình quá đến khổ. Lạc Khẩn Lương Quần cũng muốn làm hoàng đế qua đến thoải mái người. Trên cơ bản, nàng khổ, nàng liền sẽ lôi kéo tiểu hoàng đế cùng nhau khổ. Mỹ Kỳ danh rằng, cùng quốc cộng độ hoạn nạn, cái này quốc gia quốc hiệu là Tấn. Không có Nhiếp Chính đại thần quá đến khổ hề hề. Chủ nhân hoàng đế lại xa hoa đạo lý, cho nên tiểu hoàng đế tự đăng cơ tới nay, ẩm thực còn so ra kém chính mình đương thân vương công tử thời điểm đâu. Tuy rằng trong hoàng cung người không dám bạc đãi hắn, nhưng có tiền hắn có thể cho người từ ngoài cung chọn mua đồ vật tiến cung làm tốt ăn nha. Kia lại đại lại ngạnh một khối, chẳng lẽ là gạch vàng. Tiểu hoàng đế đem túi hướng trong tắc tắc, cao hứng đi nhà chính thấy Triệu Hàm Chương. Đại tướng quân, trẫm đã cùng thái phó Liêu xong rồi. Triệu Hàm Chương cười hỏi: "Bệ hạ nhưng giải sầu?" "Giải sầu, giải sầu, thái phó không có trở ngại. Thái y ở nơi nào?" "Không biết thái phó khi nào nhưng xuống đất." Thái y tiến lên một bước đáp lời nói: "Lại có ba ngày tuyến liền có thể hủy đi đi, sau đó liền có thể xem miệng vết thương khôi phục tình huống xét hành tẩu." Hắn nói: "Thái phó không có thương tổn cập xương cốt, vấn đề lớn nhất đó là mất máu quá nhiều, bổ huyết, muốn dựa nội điều." Tiểu hoàng đế vội nói: "Yêu cầu cái gì dược liệu, chỉ lo từ trong cung ra." Thái y đồng ý. Triệu Hàm Chương xem thời gian không sai biệt lắm, hôm nay mục đích cũng đạt tới, vì thế tính toán đi cùng Tuân Phiên nói cá biệt. An một chút hắn tâm liền lãnh tiểu hoàng đế hồi cung đi. Vì thế đại gia phần phật lại theo tới Tuân Phiên trước giường bệnh. Giữ Hồng Hảo bằng hữu không ít, Hạ Hầu Nhân đó là trong đó một cái. Hắn hy vọng Tuân Phiên có thể vì Giữ Hồng người nhà cầu một cầu tình. Vì thế đuổi ở Triệu Hàm Chương đứng dậy cáo từ trước nói: "Đại tướng quân, Giữ Hồng mưu thứ thiên sử, tự nhiên là tội lớn, nhưng nhà hắn quyến vô tội, còn thỉnh đại tướng quân tha thứ này ra quyến." Tuân Phiên nghe vậy cũng vội nói: "Đại tướng quân, Giữ Hồng chỉ có hai trai một gái, trưởng tử chỉ 14 tuổi, đúng là đọc sách tuổi tác, đối những việc này toàn không biết tình. Giữ Hồng tuy tội ác tày trời, nhưng thỉnh không cần họa cập người nhà." Triệu Hàm Chương đảo không miễn cưỡng. Nàng trầm ngâm một lát sau gật đầu: "Ta sẽ làm nguyên lập thẩm tra xử lý, xác nhận bọn họ hoàn toàn vô tội liền đặc xá bọn họ." Tuân Phiên nhưng thật ra tin tưởng nguyên lập, nhưng cũng sợ hãi nguyên lập thủ đoạn, vội vàng nói: "Sự tình quan trọng đại, còn thỉnh đại tướng quân phái hình bộ, đại lý tự cùng ngự sử đài cùng lý này án." Triệu Hàm Chương duẫn đang muốn đứng dậy khi nhớ tới: "Thái phó từng cùng ta tiến cử một người vì thiên tử thư đồng, người nọ là Giữ Hồng chi tử." Tuân Phiên nháy mắt mặt đỏ, cúi đầu nói: là Giữ Hồng con thứ, cùng bệ hạ tuổi tác tương đương." Triệu Hàm Chương thấy hắn mặt già đỏ bừng, cho rằng hắn là vì sai xem Giữ Hồng mà hổ thẹn, vội vàng an ủi hắn nói: "Chi nhân chi diện bất chi tâm, huống chi người đều là sẽ biến. Giữ Hồng như thế phi thái phó chi ý, cũng là ta chờ đoán trước không đến. Thái phó không cần tự trách." Tuân Phiên há miệng thở dốc, nói không ra lời, hắn muốn như thế nào nói cho Triệu Hàm Chương. Hắn đã từng tiến cử thiên tử thư đồng hữu danh vô thực, chân chính thông minh kỳ thật là bọn họ bên người thư đồng. Này phụ là cái hạ nhân. Triệu Hàm Chương thấy rõ, hơi hơi híp mắt, như thế nào, chẳng lẽ giữ hồng một án chung còn có cái gì nội tình? Không có, Tuân Phiên mặt toát mồ hôi nói, chỉ là vi thần cảm thán chính mình không biết nhìn người. Đại tướng quân, giữ hồng là tội nhân, này tử hiển nhiên đã không thích hợp vì thiên tử thư đồng. Việc này liền thôi bỏ đi, Triệu Hàm Chương gật đầu. Đứng dậy rời đi, tiểu hoàng đế cũng vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Động tác lớn một ít, có rất nhỏ va chạm thanh truyền ra. Này nếu là người khác, không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu. Nhưng ở Triệu Hàm Chương trong tai liền cùng hòa âm không sai biệt lắm. Nàng nghiêng đầu đi xem hắn tay áo. Trong lòng không vui, bệ hạ trong tay áo phóng thứ gì. Nhưng đừng khái hỏng rồi. Nàng tự nhận là có thành ý. Kết quả Tuân Phiên lại không trở về lấy thành. Có thứ gì không thể quang minh chính đại tiến dần lên, mà muốn lặng lẽ truyền lại. Hai chương hợp tác một chương. Ngày mai thấy. Hết chương.